Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, Nam Cảng thành phố. Ta không đồng ý. An Nhu kiên quyết phản đối Trương Dương đề nghị. Này quá nguy hiểm, các ngươi đều nói cái này Ngụy Sâm giết người không chớp mắt. Vạn nhất các ngươi đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Trương Dương lắc đầu, Tiểu Nhu, ta thế nhưng là sao chổi a? Ngươi bất cứ lúc nào đều không cần quên điểm này. Ngoài ra, nếu như chúng ta bỏ mặc hắn mặc kệ, chúng ta liền muốn cả một đời qua lo lắng hãi hùng thời gian. Ngươi hy vọng như vậy a? Ngụy Sâm chính là một cái giết người không chớp mắt tên điên. Hắn còn sống không riêng đối với chúng ta, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Đã cho ta đụng phải, coi như hắn không may, ta sẽ không lại làm hắn chạy mất. An Nhu lập tức trầm mặc lại, không biết nên nói cái gì cho tốt. Do dự một lát, sau đó nặng nề nhẹ gật đầu. Sắp xếp xong xuôi An Nhu nơi này, Trương Dương chuẩn bị đi trở về cùng Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch chào hỏi. Chính mình mấy ngày nay không có trở về, cũng không có cùng bọn hắn giải thích. Này nếu là lại xuất phát đi Nam Cảng thành phố, các nàng nhất định sẽ lo lắng. Sau đó, An Vĩnh Tuyền liền dẫn An Nhu về nhà thu thập hành lý. Mà Trương Dương cũng một đường đuổi trở về nhà. Sau khi về đến nhà, thời gian đã là hơn 11 giờ. Trương Dương đẩy ra gia môn xem xét. Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Dương ca, ngươi trở về đến rồi. Vừa thấy được Trương Dương trở về, Tiểu Tịch kích động đứng dậy hướng về phía Trương Dương chạy tới. Vương Tỷ cũng kìm nén không được trong lòng lo nghĩ, hướng về phía Trương Dương chạy tới. Trương Dương, ngươi mấy ngày nay đến cùng làm gì đi? Ngươi nhất định phải cùng chúng ta nói rõ ràng. Trương Dương thở dài một hơi, đem mấy ngày gần đây chuyện phát sinh đại thể cùng các nàng hai nói một lần. Chỉ là đem hắn giết người chuyện biến mất, hắn tạm thời còn không muốn để cho hai người bọn họ biết. Vừa nghe Trương Dương lúc nói Vương Dĩnh cùng Hà Tịch còn đang vì Trương Dương ở tại An Nhu chuyện trong nhà ăn dấm, nhưng sau nghe Trương Dương nói lên Ngụy Sâm chuyện sau, hai người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Trương Dương, ngươi lần này thật đúng là thọc một cái sọt lớn a. Nam Cảng thành phố bên kia bang phái thế nhưng là theo thế kỷ trước những năm 60 năm 70 liền tồn tại. So với nội địa tiểu lưu manh thực lực mạnh hơn nhiều. Vương Dĩnh nhìn Trương Dương, thần sắc rất là nghiêm trọng. Đúng vậy a, Dương ca ngươi vẫn là báo cảnh sát đi. Ta cái này cùng Lý Khoa trưởng báo cáo. Vạn nhất bọn họ thật muốn trả thù ngươi làm sao bây giờ? Hà Tịch cũng rất lo lắng Trương Dương vấn đề an toàn. Không, Trương Dương lắc đầu, các người cảnh sát nếu là tham dự, sẽ chỉ làm chuyện biến càng thêm khó giải quyết. Bọn họ không phải muốn giết ta à, ta liền tự mình qua đi gặp bọn họ một chút. Ta muốn nhìn bọn họ nghĩ dùng biện pháp gì giết ta. Lại nói, đây chính là Nam Cảng thành phố. Các ngươi thành phố Đông Hải cảnh sát không cách nào làm liên quan nơi nào chuyện. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch biết Trương Dương một khi quyết định một sự kiện là sẽ không quay đầu. Đành phải gật đầu tùy theo Trương Dương đi. Nhìn hai người một mặt lo lắng, Trương Dương mỉm cười, trực tiếp đem bọn họ ôm vào trong ngực. Yên tâm đi, ta đã không phải là lấy trước kia cái động một chút lại xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện Trương Dương. Các ngươi trong nhà ngoan ngoãn chờ ta khải hoàn liền tốt. Làm yên lòng Vương Dĩnh cùng Hà Tịch cảm xúc về sau, hai người bọn họ mới đi về nghỉ. Trương Dương cũng không lại trì hoãn, trở về phòng đi ngủ. Dù sao ngày mai sẽ phải xuất phát đi Nam Cảng thành phố. Hắn muốn vì lần này đi xa nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng ngày hôm sau, Trương Dương dậy thật sớm vì hai người chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Sau đó liền lập tức đi ra ngoài cho An Vĩnh Tuyền gọi điện thoại. An Vĩnh Tuyền cũng đem An Nhu an bài vào trung tâm thành phố một cái phồn hoa khu vực. Nơi nào cơ sở công trình hoàn mỹ, giao thông thuận tiện, bảo vệ sung túc, An Nhu hiện tại cũng có đầy đủ tiền. Nàng ở nơi đó sẽ rất an toàn. Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền ước định cẩn thận ở sân bay gặp mặt. Sau đó liền chạy tới thành phố Đông Hải sân bay. Đạt tới sân bay, Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền gặp mặt. Sau đó hai người mua đi tới Nam Cảng thành phố vé máy bay. Đăng ký xuất phát, đi qua gần 3 giờ phi hành. Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền thuận lợi tại Nam Cảng thành phố sân bay hạ xuống. An Vĩnh Tuyền nói núi xanh trong bang có rất nhiều người đã sớm đối Ngụy Sâm cảm thấy bất mãn. Chỉ là do ở Ngụy Sâm thủ đoạn quá mức độc ác. Không ai dám đưa ra dị nghị. An Vĩnh Tuyền vốn dĩ cũng không có muốn tạo phản. Nhưng Ngụy Sâm đã đều làm được mức này. An Vĩnh Tuyền là nghĩ không phản cũng không được. Hai người thương lượng qua sau quyết định chia ra hành động. An Vĩnh Tuyền đi Thanh Sơn Bang tại Nam Cảng thành phố các nơi cứ điểm cùng những cái kia người ủng. Hộ mình âm thầm liên lạc, mà Trương Dương thì đi phụ trách cùng cảnh sát đả thông quan hệ. Tại Nam Cảng thành phố nơi này, cảnh sát cùng bang phái quan hệ trong đó là rất ái muội. Cũng không phải người báo cảnh sát liền có thể thu thập bọn họ. Rất nhiều bang phái đại lão đều có một cái hợp pháp người làm ăn thân phận. Cùng Nam Cảng thị chính giới cao tầng quan hệ rất thân. Nghĩ muốn thu thập bọn họ, nhất định phải đả thông cùng cảnh sát cao cấp quan hệ. Đến nỗi như thế nào đả thông, Trương Dương vẫn là quyết định tiếp tục sử dụng hắn tại thành phố Đông Hải đối lý chính bộ kia biển. Pháp cũ, mặc dù thô bạo, nhưng đơn giản hữu hiệu. Rời đi sân bay, Trương Dương tùy ý tại lân cận khách sạn thuê một cái phòng. Sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài kiếm chuyện. Nam Cảng thành phố thế nhưng là cái uy tín lâu năm thành phố lớn. Thực lực kinh tế hùng hậu, giàu nghèo chênh lệch to lớn. Nhiều loại trị an xã hội vấn đề cũng nhiều đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Trương Dương theo trong khách sạn đi tới, vừa trên đường đi không bao lâu, liền gặp một cái ăn cắp, đứng tại một quán ăn nhỏ bên cạnh. Đưa tay thuận đi một cái nữ sĩ ví tiền. Đây chính là trời ban cơ hội tốt. Trương Dương không chút suy nghĩ, cấp tốc hướng về phía tên kia ăn cắp vọt tới. Tiểu tử thối, dưới ban ngày ban mặt cũng dám trộm đồ. Tên kia ăn cắp đã thành công thuận đi ví tiền. Nghe được Trương Dương gọi, xoay người lại xem xét. Lập tức tâm thần giật mình, co cẳng liền chạy. Tên kia nữ sĩ lúc này mới ý thức được ví tiền của mình bị trộm đi. Vội vàng hô to đuổi theo. Nhưng nàng mang giày cao gót. Căn bản là đuổi không kịp đối phương. Lúc này liền đến phiên Trương Dương ra sân. Trương Dương đột nhiên một gia tốc. Trong nháy mắt liền chạy tới ăn cướp phạm bên người. Hiện tại kẻ trộm đều to gan như vậy sao? Ban ngày ấy cũng dám trộm đồ. Trương Dương cười lạnh một tiếng, một chân đem hắn đạp té xuống đất. Bởi vì Trương Dương thân thủ mạnh mẽ, một bộ này động tác nước chảy mây trôi, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người qua đường chú ý. Móa nó, xen vào việc của người khác đúng không? Kẻ trộm lập tức đứng lên, tiện tay từ bên hông lấy ra một cái dao gọt trái cây. Không chút do dự liền hướng về phía Trương Dương đâm tới. Trước mặt mọi người cầm đao hành hung. Ta nhìn ngươi là thật thích ăn đòn. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Dễ như trở bàn tay liền tóm lấy ăn cướp phạm tay. Nhẹ nhàng uốn éo. Liền tháo trên tay hắn hung khí. Đem hắn ấn trên mặt đất. Tiểu tử, làm chuyện xấu còn dám như vậy trắng trợn. Ngươi là thật hẳn là đi vào hào hào tỉnh lại một chút. Trương Dương nhớ rõ tại tin tức thượng nhìn qua. Nam Cảng thành phố đầu đường tuần cảnh vẫn là rất nhiều. Hơn nữa nơi này nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Chắc hẳn một hồi liền sẽ có cảnh sát chạy tới đi. Nhưng một lát sau, Trương Dương cũng không có chờ đến tuần cảnh. Chờ đến lại là cái này ăn cắp đồng bọn. Tu tiên cổ điển.